Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 353, chương 354, oánh oánh lục quang. Chu Tà đứng tại Nghệ Long cư xá ba tòa nhà dưới, ngẩng đầu hướng bên trên xem xét. Hoắc, lầu 19, thật cao đây, 1901 hẳn là tại một đơn nguyên. Hắn phân biệt một tí đơn nguyên hào, bay thẳng đến một đơn nguyên cửa đi đến. Liền là cái này, Chu Tà ngồi thang máy đi vào 19 lâu, 1901 cửa phòng, nhấn chuông cửa. Mặc dù Tiết Kỳ buổi chiều tại trong tiệm thời điểm một bộ bụi hoa lão thủ bộ dáng, nhưng thực tế bên trên trong nội tâm nàng rất khẩn trương. Nàng cũng không phải là giao tế hoa tên viện loại hình. Hiện tại hành vi cử chỉ là tại chính mình giả vờ bản thân an ủi thôi. Nàng chân chính tình cảm kinh lịch ngoại trừ chồng trước bên ngoài cũng chỉ có kia ba đoạn còn chưa bắt đầu liền kết thúc hồi ức. Cơm khuya ở nhà mình làm một ít thức ăn về sau liền bắt đầu tay chân luống cuống làm lên tương đương chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Quét dọn vệ sinh, tắm rửa, trang điểm, thay quần áo. Tựa như là thứ một lần ước hẹn tiểu cô nương. Mặc dù nàng rõ ràng Chu Tà chỉ là nàng mời đến giúp đỡ giải quyết chồng trước vấn đề, nhưng vẫn là muốn chừa cho hắn lần một cái tốt ấn tượng. Nàng đã không muốn để cho Chu Tà cảm giác quá mức tùy ý, cũng không muốn để hắn cảm thấy mình quá mức tận lực. Nàng nuôi một con đồng thời không thế nào đẹp mắt mèo hoa ngồi xổm ở một bên mờ mịt nhìn xem nàng bận bịu cái này bận bịu kia, trong mắt tràn đầy không hiểu. Tại kéo ba lần về sau, chuông cửa vang lên, một nhìn thời gian vừa vặn 8 giờ. Nàng hốt hoảng đem đồ lau nhà thả hồi ban công, kiểm tra một tí trang dung, đi tới cửa làm một cái hít sâu về sau liền mở ra cửa. Người đã đến. Chu Tà nhìn trước mắt Tiết Kỳ cũng là bị kinh diễm một tí. Thời khắc này nàng không có mặc trang phục nghề nghiệp, thân trên một bộ màu trắng vận động sau lưng, hạ thân trực tiếp là một đầu màu đen bó sát người quần thể thao ngắn. Nữ nhân này ở nhà liền mặc cái này à? Chu Tà trên dưới quét mắt một lần, thật mát mẻ, hai cái bắp đùi trắng hoa hoa sử ở trước mặt hắn. Vận động sau lưng đồng dạng cũng là bó sát người. Bởi vì kéo ba lần mà sắc mặt đỏ lên Tiết Kỳ để Chu Tà lầm cho là nàng tại làm vận động tùy ý mà lười biếng. Đây chính là Tiết Kỳ xoắn suýt 2 giờ về sau xuyên dựng, tranh thủ thời gian tiến đến a. Tiết Kỳ nhìn xem ngoài cửa hai mắt sáng lên Chu Tà, chu môi bất mãn nói, nàng cũng không muốn chính mình bộ dáng này bị các bạn hàng xóm nhìn thấy. Mặc dù Chu Tà ánh mắt cực kỳ không có lễ phép, nhưng là Tiết Kỳ lại có chút tiểu đắc ý, chính mình vẫn rất có lực hấp dẫn mà. Chu Tà đi vào Tiết Kỳ nhà, nhàn nhạt mùi thơm, chỉnh tề ở không bài trí. Cái này là một cái độc thân nữ nhân gian phòng, thật là cực kỳ lại công việc quản gia một người. Không có ý tứ, vừa kéo a, muốn đổi giày a. Đi vào cửa trước, Chu Tà nhìn thấy bên trong rõ ràng nước đọng dừng một chút, khách khí hỏi một câu, dù sao cũng là làm việc, còn có lễ phép vẫn là đến có, vậy liền đổi một cái đi. Tiết Kỳ nói xong từ trong tủ giày xuất ra một đôi mới dép lê đưa cho Chu Tà, tự mình đi hồi phòng khách cho hắn rót một chén trà. Lại trà ngon diệp tự nhiên cũng không có chính hắn nhà lá trà tốt. Hắn tùy tiện uống hai ngụm liền đặt ở kia không uống. Tiếp lấy hai người lại bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi không cần mang cái gì pháp khí a, cái gì bắt quỷ công cụ a. Chu Tà lắc đầu, hắn cảm thấy trong phòng có quỷ khí, nhưng là cũng không nặng. Hắn liếc nhìn một vòng phòng, con mắt của hắn quang tại Tiết Kỳ nuôi cái kia mèo hoa thân bên trên dừng lại 2 giây. Quay đầu hướng phía Tiết Kỳ mỉm cười, vậy chúng ta muốn bắt đầu a. Chu Tà lời nói để Tiết Kỳ trong lòng lộp bộp một tí. nguyên bản liền thẹn thùng mặt trong nháy mắt liền biến đến đỏ bừng. Gia hỏa này làm sao như thế khỉ gấp a? Ta cái này có tính không dẫn sói vào nhà. Cầu hoa tươi nàng xoắn suýt trong chốc lát, trực tiếp đứng lên đi đến Chu Tà trước mặt, cùng ban ngày đồng dạng, làm bộ rất lão luyện tiến đến Chu Tà bên tai. Ngươi muốn từ cái nào bắt đầu đây? Nhưng chưa từng nghĩ Chu Tà lần này không có giống ban ngày đồng dạng thờ ơ, mà là một tay ôm eo của nàng, một tay kéo lại chân của hắn, nhẹ nhàng kéo một phát. Tiết Kỳ trong nháy mắt biến thành dạng chân tại Chu Tà bên hông. Cái này mập mờ tư thế để nàng xấu hổ lập tức liền muốn giãy giụa. Nhưng là Chu Tà tay tựa như vòng sắt đồng dạng vững vàng đem nàng cố định tại chính mình thân bên. Trên, số lần giãy giụa không có kết quả bên dưới nàng chỉ có thể ngoan ngoãn chui đầu vào Chu Tà đầu vai. Thân thể khẽ run, nàng cảm giác được Chu Tà tay cũng không quá ngoan. Vẻn vẹn qua mấy phút nàng liền bắt đầu ý loạn tình mê đứng lên. So với nàng đến, Chu Tà lại là hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn khóe mắt dư quang một mực tại nhìn chăm chú cái này ngồi xổm ở góc tường con mèo kia. Thế mà như thế có thể chịu. Hắn có thể khẳng định, Tiết Kỳ chồng trước hồn phách liền giấu ở con mèo kia trong thân thể. Hắn đại khái có thể cảm ứng được. Hắn tựa hồ đã thấy đến mao đầu bên trên kia oánh oánh lục quang. Vậy tại sao còn muốn làm hiện tại sự tình đây? Hắn hoàn toàn là căn cứ lại tiện nghi không chiếm đồ ngốc chứng ý nghĩ. Người tình ta nguyện sự tình, nào vui mà không là. Vốn dĩ là đối phương có thể một mực nhẫn đi xuống. Sau một lát hắn liền từ mèo trong thân thể phá thể mà ra, hướng phía Chu Tà đánh tới. Mà dẫn hắn đi ra mấu chốt liền là Tiết Kỳ trong lúc vô tình phát ra một tiếng mê người thanh âm. Chó nam nữ, các người chết chắc rồi. Chu Tà một mặt cười lạnh mắt nhìn thẳng hướng hắn, để hắn không hiểu hoảng hốt. Người này biết ta tồn tại. Hắn vẫn luôn biết ta không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà chờ hắn tỉnh ngộ lại muốn chạy thời điểm, hắn đã không có thể động. Một cái định thân phù lục từ Chu Tà trong tay trong nháy mắt bay ra. Hắn rốt cuộc không thể động đậy rộng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.